Đạo Chu, chương 221, thoát khỏi ảo cảnh. Góc truyện audio.com. Rác, rác, mặt đất vẫn quỵ liệt. Từng mảng đất đá lớn rơi xuống mặt đất. Chúng rơi xuống mặt dung nham làm cho mặt dung nham bắn lên tung tóe. Ở trên mặt đất, đoàn người ninja làng lá còn cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ từ phía dưới phả lên. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thầy Kakashi, người thiếu nữ Sakura trực tiếp đánh bay một con quỷ rồi vội vã quay đầu nhìn về phía Hatake Kakashi. Nàng lớn tiếng gọi lên khiến cho Kakashi cũng chú ý tới xung quanh. Lúc này, nơi này đã càng ngày càng chật chội. Mấy con quỷ hiện giờ quả thực không tuân theo định luật vật lý nào. Chúng lơ lửng trên không trung bắt đầu từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công đoàn người làng lá. Chúng há ra cái miệng đầy răng lởm chởm, đôi tay đầy rẫy những móng vuốt sắc nhọn và hai mắt khát máu. Miệng chúng phả ra đầy mùi hôi thối đánh về phía đoàn người ninja làng lá. Ảo thuật ngũ cảm thật là đáng sợ. Trên trán Chiyo đã xuất hiện từng giọt mồ hôi như hạt đỗ. Bà điều khiển hai con rối gỗ có hình một người thanh niên và một nữ nhân. Hai người dùng trong tay thanh đao sắc nhọn đánh nát đoàn quỷ quái đang bay đến. Những con quỷ rơi lả tả xuống mặt và biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng hết đoàn này lại đến đoàn khác mà diện tích ngày càng chật hẹp hơn. Bản thân Sai hành động cũng nhanh vô cùng. Hắn rút ra một cuốn giấy trắng khổng lồ. Bàn tay dùng bút trên đó họa ra một con chim cực kỳ lớn. Ngón tay nhanh chóng kết một cái thủ ấn. Miệng quát lạnh, nhẫn pháp, siêu thú ngụy họa, doạt, từ đám giấy trắng một con chim đại bàng khổng lồ trực tiếp chui ra khỏi mắt giấy. Nó vỗ cánh phát ra một âm thanh mạnh mẽ, miệng phát ra tiếng kêu khá lớn. Kêu, bàn chân Sai dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình phóng lên trực tiếp nhảy lên thân mình con chim khổng lồ. Đám người ninja làng lá lập tức nhảy vọt lên không trung. Tất cả đều nhảy lên trên thân mình con chim khổng lồ. Broly cũng vội vã đánh lui một con quỷ đồng thời quay ra nhìn về phía Sakura hô lên. Sakura, ngay sau đó hắn cũng dẫm mạnh xuống đất, thân mình nhảy vọt lên không trung. Đỡ này, Sakura quát lạnh một tiếng. Quái lực quyền bùng nổ trong nắm tay Sakura đem một con quỷ đập bay. Cả con quỷ này đánh thẳng vào những con quỷ khác đem cả đám quỷ đẩy lùi. Theo sau đó Sakura quay người lại nhìn về phía con chim khổng lồ. Hai đầu gối uốn éo. Thân mình muốn theo đó bật lên không trung. Theo đó nàng cảm nhận được bàn chân mình đạp vào khoảng không. Cả cơ thể ngã về phía sau với khuôn mặt bàng hoàng. Ngay lập tức một đám quỷ xúm xít lao về phía Sakura đem cả thân thể Sakura bao bọc lại. Sakura, Broly hoảng hốt hô lên. Theo khi đó thì hắn thấy được mặt đất dưới chân Sakura đã vỡ nát. Thân mình Sakura theo đó trực tiếp ngã xuống phía dưới mặt dung nham nóng hổi. Broly theo sau đó vậy mà không chần chờ lập tức vọt thẳng xuống phía dưới. Cả cơ thể phóng về phía Sakura đồng thời hét lên. Sakura, Lee, Maitogai thấy được Broly dũng cảm như vậy cũng hơi kinh ngạc. Lúc này Maitogai quát lên một tiếng. Bát môn độn giáp, kinh môn, khai, theo giọng nói Maitogai vang vọng. Thân hình hắn lập tức từ trên không trung nhảy xuống phía dưới. Cả cơ thể hắn bốc ra ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp. Thân mình phóng xuống phía dưới giống như một tên đạn, đám người làng lá các ngươi. Bà lão Chiyo liên tục lầm bầm lầu bầu. Lúc này, Chiyo đã phải triệu hồi ra 10 con rối bí kỹ của mình. Đám con rối trực tiếp bay xung quanh con chim khổng lồ đem đám quỷ liên tục đánh lui không ngừng nghỉ. Nếu không bọn họ đã bị đám thủy triều những con quỷ nuốt sống. Bản thân Hatake Kakashi trong lúc này đưa bàn tay kết ấn. Một con mắt Serenian ba câu ngọc của hắn đã biến hóa thành Mangekyo Serenian. Hình dáng trong tròng bốn cánh xuất hiện trong mắt Hatake Kakashi. Chakra mạnh mẽ dồn lên đôi mắt Mangekyo Serenian khiến cho mắt hắn chảy ra huyết lệ. Động lực điên cuồng trỗi dậy muốn đem thế giới ảo này phá hư. dường như thế giới ảo cũng bị Mangekyo Sharingan của Kakashi mà trở nên rung động có dấu hiệu hỏng mất. Thấy Gai, Rock Lee thấy được Maito Gai trực tiếp xé nát đám quỷ. Tay không hắn trực tiếp chụp lấy Rock Lee và Sakura lôi họ ra khỏi đám quỷ. Bàn chân hắn tung ra những cú đá mạnh mẽ đem đám quỷ đẩy lùi. Những bước đi hắn giống như dẫm trên không khí. Thân mình vọt thẳng lên không trung. Bất chợt, Maito Gai cảnh giác, bàn tay hắn nắm lấy hai người phóng lên không trung. Thế nhưng ở dưới mặt đất hắn thấy được một đám con mắt sáng choang nhìn về phía hắn. Bản thân Maito Gai lập tức làm ra phản ứng. Hai tay dùng lực ném mạnh hai người lên khôn gờ chung đồng thời quát lên. Đón lấy, bà lão Chiyo phản ứng cực nhanh. Mấy ngón tay trực tiếp phóng ra mấy cái tia tuyến màu xanh biếc bắn về phía hai người. Đám dây xanh biếc màu xanh trực tiếp nối lên trên cơ thể họ, sau đó cánh tay Chiyo kéo mạnh một cái. Hai người vọt thẳng lên con chim khổng lồ. Hống, một âm thanh phát ra hống khiếu kinh ngạc rơi vào trong tai Rock Lee làm cho Rock Lee trở nên bàng hoàng. Hắn vội vã đem đôi mắt nhìn thẳng xuống phía dưới quát lên một tiếng lớn. Thầy Gai, ở phía dưới mặt dung nham, một đám rồng lửa giống như thủy triều rít gào đánh về phía Maito Gai. Nhìn đám rồng lửa điên cuồng muốn cắn sát mình, Maito Gai không hề sợ hãi chút nào. Hắn trực tiếp chập hai tay lại, khuôn mặt mang theo vài phần dữ tợn, cả người bốc ra chakra màu xanh xinh đẹp và mạnh mẽ. Miệng hắn quát lên một tiếng lớn. Chú hổ, gào, một cái đầu hổ khổng lồ trực tiếp hình thành. Nó há cái miệng khổng lồ lao về phía đám rồng lửa đem cả đám rồng lửa đánh nát. Theo sau nó trực tiếp đánh thẳng xuống mặt dung nham phát ra một âm thanh khá lớn. Ầm, dung nham điên cuồng nổ tung lên vì cú đánh khủng bố của Maito Gai. Ha, chấm, Maito Gai phát ra một tiếng lớn đồng thời bàn chân cũng theo chạm lên trên lưng con chim khổng lồ. Vẻ mặt Gai mang theo vài phần tự tin, vậy mà chưa kịp chờ hắn phản ứng lại đây thì từng tiếng răng rắc giống như gương vỡ truyền vào tai hắn. Rắc, rắc, toàn bộ không gian ảo cảnh bắt đầu như những tấm gương vỡ nát. Sau đó tất cả đều hóa thành một màu đen huyền ảo. Mọi người đều lâm vào bóng đêm trong tích tắc, cảm giác đầu truyền tới cảm giác trầm trầm. Sakura lim dim đôi mắt từ từ mở ra, cảnh sắc mông lung truyền tới đôi mắt của nàng. Lúc này nàng thấy mình ngủ gục trên mặt đất, ở xung quanh nàng cũng là những người thân thuộc Hatake Kakashi, Maito Gai, Chiyo, Rock Lee cùng với Sai. Tất cả mọi người đều ở nơi này. Buông ra, buông ra, một giọng nói thiếu nữ vang lên. Nàng phát ra từng âm thanh rơi vào trong tai mọi người. Con chó khốn kiếp này. Tiếng đó là, một cô gái. Sakura kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thật là quen thuộc, ngay khi đó Sakura thấy được Hatake Kakashi đã tỉnh dậy. Thân thể hắn vọt thẳng về phía âm thanh phát ra. Lúc này, một đám chó bắt đầu quần công một người thiếu nữ gầy yếu. Khi mà Hatake Kakashi vừa thấy được cảnh này thì một con chó đá trực tiếp nhảy lên ngoạm thẳng vào cổ họng của thiếu nữ. Hatake Kakashi cũng không có bảo đối phương ngừng lại mà vẫn để đám chó đó đối phó thiếu nữ. Nàng quả thực quá đáng sợ. Loại ảo thuật này, Hatake Kakashi tuyệt đối không muốn đối phó lần nữa. Máu tươi phún phát từ cổ họng thiếu nữ ra, nàng trực tiếp ngã nhào về phía sau bị một đám chó cắn nát cổ họng mà chết. Hatake Kakashi thở ra hổn hển đi tới. Hắn xua tay nói, Pakun, cậu để mọi người tránh ra đi. Một con chó nhỏ gật đầu. Xem ra nó là chỉ huy ở nơi này. Nó giống như chó Park với bộ lông màu nâu và mõm và tai màu nâu sẫm. Con chó nhỏ có bàn chân màu hồng và mặc trang phục tiêu chuẩn như một ninja chó bao gồm một chiếc áo vest màu xanh với con dấu băng đeo đầu làng lá. Ngoài ra chân còn có băng vải màu trắng. Con chó mở miệng ra lệnh. Nào, nào, tất cả mọi người đều lui ra đi. Đây là, Hatake Kakashi ngạc nhiên đi về phía trước. Đôi mắt hắn híp lại quan sát về phía người thiếu nữ đã bị đám chó giết chết. thế nhưng ở nơi này làm gì có người thiếu nữ nào? Thầy Kakashi, Sakura hét lên một tiếng sau đó nhanh chân đuổi theo. Đoàn người Maito Gai cũng bước chân nhanh đi theo phía sau lưng. Bọn họ đi tới bên cạnh Hatake Kakashi nhưng sau đó đều dùng ánh mắt kỳ quái quan sát. Đặc biệt là cái xác nằm ở trung gian hai bên hàng chó. Đây là, Chiyo tỏ ra ngạc nhiên khi nói chuyện. Hết chương.